người chơi hung mãnh. Chương 855, phá phòng 4K. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người tốt, ta là sướng ngôn viên tiểu hoàng. Mọi người tốt, ta là sướng ngôn viên tiểu tôn. Diễn truyền bá trong sảnh, chùn xuống một béo hai cái thân ảnh âu phục dày da. Ngồi ngay ngắn ở ghế bình luận sau. Cổ tương đối ngắn họ hoàng sướng ngôn viên nói. Thất lạc thế giới lịch đấu đến bây giờ đã qua suốt cả ngày. Chúng ta giải thích đổi ba đợt. Trước màn hình người xem cũng muốn chú ý nghỉ ngơi. Nói không sai, lịch đấu dài dằng dặc. Còn xin người xem hợp lý phân phối người thời gian. Chú ý bản địa khu chính phủ cơ cấu ban bố trực tiếp tin tức. Không bỏ sót thi đấu sự tình thông tin. Con mắt tương đối nhỏ tôn họ sướng ngôn viên nói. Bọn hắn nơi này là toàn cầu siêu tự nhiên liên minh số 17 trực tiếp ở giữa. Ưu tiên cấp tương đối thấp. Cho nên trực tiếp trong phòng bầu không khí không phải rất khẩn trương. Có thể đọc vừa đọc người xem gửi tới mưa đạn. Tiến hành một chút hỗ động. Tại tuyển thủ nhóm vừa mới bắt đầu tiến vào thất lạc thế giới thời điểm. Sướng ngôn viên còn có thể chiếu vào tấm thẻ niệm nhất niệm nhà tài trợ quảng cáo. Tỷ như Coca-Cola công năng đồ uống. Kịch chiến thời khắc, tinh thần sảng khoái trở về. Prometheus Coca-Cola, trợ lực ngài ác chiến mỗi một buổi tối. Toàn cầu siêu tự nhiên liên minh ban đầu tài chính nơi phát ra chủ yếu dựa vào các nơi khu chính phủ theo số định mức hiến cho. Vì cam đoan tận khả năng độc lập vận hành, không nhận thế lực khác can thiệp khống chế. Toàn cầu siêu tự nhiên liên minh gần đây cũng tại nếm thử tiến hành thương nghiệp vận doanh. Tỷ như tại một chút không ảnh hưởng toàn cục địa phương đánh quảng cáo. Đấu giá tiết mục quan danh quyền loại hình. Được rồi, căn cứ giải thích thay phiên chế độ. Chúng ta số 3 sướng ngôn viên tiểu Mỹ trước hết tạm thời xuống dưới nghỉ ngơi. Họ hoàng sướng ngôn viên nói. Hiện tại chúng ta muốn nghênh đón một vị trọng lượng cấp thần bí khách quý. Nàng là trước mắt sát chàng trò chơi cá nhân thực lực vị trí thứ 200 cường giả đỉnh cao. Cũng là chúng ta trục phong giả tiết mục thường chú thành viên. Hình tượng nhất truyền, cho đến đã đổi xong nhà bên thiếu nữ phục sức Bùi Ấu Chân. Mọi người tốt, ta là sướng ngôn viên Bùi Ấu Chân. Đến từ Seoul thiếu nữ nhìn gương đầu mỉm cười phất phất tay. Ngắn ngủi nửa phút không đến công phu. Trực tiếp trong phòng nhân khí hỏa tốc dâng lên. Mưa đạn số lượng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được gia tăng. Dán đầy cả khối màn hình. Chính là đến thứ tư. Khối thứ năm phân lưu màn hình. Trục phong giả tiết mục đúng là đương kim hiện thế đỉnh cấp lưu lượng. Bên trong thành viên mỗi người đều mang đặc sắc. Nhan giá trị thực lực đều cao. Còn tự mang bảo vệ nhân dân quần chúng chính năng lượng thuộc tính. Các nơi fan hâm mộ vô số kể, Ấu Chân ngươi có thể trở về thật sự là quá tốt. Ô ô ô ô, ta muốn lo lắng chết ngươi. Ấu Chân nhân gian lý tưởng a, Nhan biểu lập không giải thích. Bên cạnh hai người nam giải thích có thể hay không ngồi xa một chút a, các ngươi ảnh hưởng ta nhìn Ấu Chân. Mời hai vị nam giải thích tôn trọng một chút. Bên trái giải thích mời lộ ra cổ của ngươi. Bên phải giải thích mời mở cặp mắt của ngươi ra. Dày đặc mưa đạn chảy ngang mà qua. Đã sớm là nghề nghiệp dẫn chương trình tiểu hoàng cùng tiểu tôn cũng không có cỡ nào khẩn trương. Nghe trong tai nghe truyền đến đạo truyền bá chỉ thị. Bình tĩnh cùng Bùi Ấu Chân chào hỏi. Rất nhanh liền đem chủ đề dẫn trở lại tranh tài bên trên. Trước đó thi đấu sự tình trực tiếp bên trong. Đã xuất hiện dị vực nhân sĩ thân ảnh. Thậm chí ngay cả Michael dạng này người mạnh nhất đều bị đối phương chỗ phong ấn. Đối với dân chúng bình thường tới nói, bọn hắn đối với sát chàng trò chơi đỉnh cấp cấp độ chiến đấu quy mô kỳ thật cũng không có quá nhiều nhận biết. Đối với xung quanh tin tức rất ít Michael, cũng không có gì đặc biệt sùng bái cảm giác. Bất quá không phải tộc ta. Trong lòng ắt nghĩ khác ý nghĩ, là nhân loại tổng cộng có. Dị giới siêu phàm người rõ ràng có tổ chức có kỷ luật. Ngay từ đầu liền có mang ác ý. Bọn hắn đã có thể làm được phong ấn Michael. Giết chết bắt cóc địa cầu người chơi sự tình. Nói không chính xác về sau liền sẽ phát động đối với địa cầu xâm lược. Chế tạo chiến tranh. Trước mắt các nơi chính phủ còn không có điều tra rõ ràng lai lịch của đối phương. Chỉ có thể trước làm chuẩn bị chiến tranh cho tốt. Đạn đạo vận sức chờ phát động. Hàng không mẫu hạm tụ quần xuất động. Đồng thời lợi dụng truyền thông bình đài. Nhiều phiên giải thích, để dân chúng không nên kinh hoàng hoảng sợ. Thế cục còn tại khống chế ở trong. Bùi Ấu Chân làm toàn cầu siêu tự nhiên liên minh một phần tử. Tự nhiên cũng phải nhận lãnh duy ổn chức trách. Nàng tại trực tiếp thời gian. Lấy cao cấp người chơi kiêm tuyển thủ dự thi thân phận. Đối thất lạc thế giới thế cục tiến hành giảng giải. Michael cùng thất khống đúng là bị phong ấn. Cũng xác thực có người chơi bị đánh bại bỏ thi đấu. Hoặc là tao ngộ bắt cóc khống chế. Nhưng địa cầu phương diện. Vẫn có khá nhiều đỉnh cấp cường giả. Ở vào thất lạc thế giới tầng dưới chót Thái Hạo ngăn lại Trạm Lư. Đinh Chân tự đám người cùng Cuồng Nhiên Hỏa. Amberly cạnh tranh. Rõ ràng là muốn đoàn kết đặc sự cục cùng Syndicate còn sót lại thế lực. Ở vào thất lạc thế giới cao tầng AB. David cùng Agares. Cũng cứu nghi bệnh vọng tưởng cùng Đại Hắc Thiên. Kiến Vương. Lúc này ngay tại hướng phía dưới xuất phát. Phát ra tín hiệu, tìm kiếm địa cầu người chơi, mà còn lại, phân tán ở các nơi người chơi, tỉ như Balalaiker, nữ vu, cũng đã phát hiện dị giới người chơi sự tình, hoặc chủ động hoặc bị động bắt đầu bão đoàn. Ngoài ra, còn có Eva bọn hắn, ngoài ý muốn từ bầy trùng nơi đó đạt được trợ giúp, cũng có thể lợi dụng bầy trùng thế lực, chống cự dị giới siêu phàm người. Chỉnh thể mà nói. May mắn còn sống sót địa cầu người chơi trước mắt chia làm bốn cỗ. Hướng về thất lạc dưới thế giới tầng cùng nhau xuất phát. Cân nhắc đến thất lạc thế giới chỉnh thể hiện lên đảo ngược hình mũi khoan. Bọn hắn rất có thể tại bị dị vực siêu phàm người tìm tới trước đó. Hoàn thành hội hợp, Bùi Ấu Chân chậm rãi nói. Còn sót lại lực lượng, chưa chắc sẽ bại bởi đối thủ. Giải thích của nàng để khán giả an tâm không ít. Nhao nhao tỏ ra là đã hiểu. Bất quá liền cùng cái khác bất luận cái gì trực tiếp ở giữa đồng dạng. Trên màn hình cũng thỉnh thoảng sẽ có một chút mặt trái mưa đạn thổi qua. Có chất nghi Bùi Ấu Chân năng lực phán đoán. Có hoài nghi nàng cá nhân thực lực. Còn có cho rằng nàng là lâm trận bỏ chạy. Mình tại nguy cơ trước đầu hàng chạy trốn. Dẫn đến lúc ấy tại trung tổ bên trong đoàn đội phòng tuyến sụp đổ. Thành viên bị bầy trùng tù binh, chứng cứ thì là Bùi Ấu Chân trên thân không có một chút thương thế. Trạng thái phi thường tốt, cùng trực tiếp hình tượng bên trong chật vật không chịu nổi piano bọn người hình thành so sánh rõ ràng. Ác ý một điểm mưa đạn, thậm chí trực tiếp cho rằng Bùi Ấu Chân lúc ấy là muốn cho đồng đội đi chết. Làm một kinh nghiệm phong phú người chơi, Bùi Ấu Chân tương đương bảo trì bình thản, không nhìn những này mưa đạn. Bên cạnh Tôn Hoàng hai vị sướng ngôn viên, cũng một mực tại nói sang chuyện khác, đồng thời ám chỉ trực tiếp ở giữa nhân viên quản lý khống chế một chút mưa đạn. Vĩnh cửu phong cấm tài khoản cái gì? Trước mắt chúng ta đạt được cũng biểu hiện ra tại ống kính trước làm quần tinh quý vị lúc manga. Tổng cộng có 1, 2, 3, 5, 7, 9, 10, 7 bàn, thông qua đối manga nội dung phân tích. Chúng ta có thể nhìn thấy, Bùi Ấu Chân tỉnh táo mà khách quan hai gã khác giải thích giao lưu ý kiến. Phân tích thế cục, nhưng mà theo thân người công kích ác ý mưa đạn càng ngày càng nhiều. Nàng rốt cục lạnh không ở, răng rắc. Một tiếng, xinh xinh bóp nát trong tay đặc chế bút máy. Ngòi bút đứt gãy, đục tiến kiên cố mặt bàn. Màu đen mặc thủy ở tại Bùi Ấu Chân trên quần áo. Không được. Bên cạnh hai vị nam giải thích thấy thế, trái tim nhảy một cái, tham gia qua toàn cầu siêu tự nhiên liên minh huấn luyện công tác bọn hắn thế nhưng là nghe nói qua. Vị này đến từ Seoul 16 tuổi Bùi Ấu Chân tiểu tỷ tỷ. Nhìn ôn nhu dịu dàng, cử chỉ yêu nhã, biết khiêu vũ sẽ đánh đàn dương cầm, còn tham gia qua Seoul mẫu gia cỡ lớn diễn nghệ công ty thần tượng luyện tập sinh huấn luyện. Tại trở thành người chơi trước đó liền có thể xem fan hâm mộ lượng. Nhưng theo một ít tin tức ngầm, nàng kỳ thật cũng là Seoul dân đua xe một viên. Sẽ mang theo không thấu ánh sáng mũ bảo hiểm xe máy. cầm gậy bóng chày tham gia đầu đường ẩu đả cái chủng loại kia. Bề ngoài lớn lên nhiều đáng yêu, nội tâm liền có nhiều tàn bạo, ra tay liền có nhiều tàn nhẫn. Không phải, Eva bị ba đầu trùng tổ lãnh chúa vây công. Piano không tại ta làm sao đi? Người nói cho ta. Bùi Ấu Chân hít sâu một hơi, nâng đỡ tai nghe, nhìn chằm chằm trên màn hình nào đó đầu mưa đạn, mặt không biểu tình hỏi. Nàng bị ba đầu trùng tổ lãnh chúa vây công. Ta đều có thể giữ được nàng sao? Người biết ba đầu trùng tổ lãnh chúa là khái niệm gì sao? Nếu như Piano, Bạch Hạo Chính ở đây, ta vì cái gì không tại? Người nói cho ta. À, nói xong mỗi người phòng ngự một cái phương vị. Eva cùng ta ở giữa cách Piano cùng Bạch Hạo Chính. Hai người bọn họ không đi vì cái gì ta muốn đi. À, phương hướng của ta không cần phòng thủ thôi. Nàng trước bị trùng tổ lãnh chúa vây công. Đương nhiên là gần nhất đi chi viện. Vì cái gì ta muốn đi? Đến, liền đầu này mưa đạn. Ta cho ngươi quản lý bất động sản ngươi nói chuyện. Đến, cái này gọi ZNS dây thối tây 8, đòn khiêng tinh ngươi cho ta nói chuyện. Tới, đậu xanh rau má. Ngươi hôm nay muốn nói không rõ. Ta lập tức tới ngay nhà ngươi cổng. Ngươi biết hay không? Tút tút tút, thổi kèn cho ngươi. Vui vẻ đưa tiễn. Nguy rồi, trực tiếp sự cố. Một bên Tôn Hoàng hai tên sướng ngôn viên, toàn thân trong nháy mắt bị mồ hôi lạnh chỗ thẩm thấu. Bọn hắn trực tiếp ở giữa độ ưu tiên tương đối thấp. Trước đó một mực tại giải thích không có gì khung cảnh chiến đấu hình tượng, bởi vậy trực tiếp trì hoãn được thiết trí rất thấp. Lúc này tiếp sóng tổ nhân viên công tác luống cuống tay chân, đứng tại trong suốt cách âm pha lê hậu phương, đến từ đạo truyền bá, liều mạng vung vẩy cánh tay, ra hiệu ra trực tiếp sự cố, để Bùi Ấu Chân nhanh lên dừng lại. Kia cái gì? Hoàng giải thích ý đồ đánh gãy Bùi Ấu Chân, nhưng mà lâm vào phẫn nộ cái sau khoát tay, hoàn toàn không để ý đến, phối hợp nói, Tây Tám, ta liền không quen nhìn như ngươi loại này xem không hiểu tranh tài thối yếu gà tại cái này tranh cãi. Cách Eva gần nhất Piano cùng Bạch Hạo Chính đều không đi. Ta làm sao bảo vệ nàng? Ta, ngươi nói cho ta. Hỏng hỏng, Tôn giải thích cảm giác buồng tim của mình sắp đột nhiên ngừng. Toàn cầu siêu tự nhiên liên minh trực tiếp ở giữa phi thường xa hoa. Vì mặt hướng các nơi trên thế giới khu người xem, một chút trực tiếp thời gian phân phối có tự động phụ đề, cùng trí tuệ nhân tạo đồng thanh phiên dịch công năng. Lâm vào phẫn nộ Bùi Ấu Chân, trong miệng không ngừng tuôn ra tiếng Hàn nói tục. Những này thô tục hoàn mỹ lấy phụ đề, cùng đồng thanh phiên dịch hình thức, xuất hiện ở các nơi người xem trên màn hình. Ta không phải gấp, người có thể nói rõ ràng là được. Được hay không? Người cái Tây Tám tranh tài nhìn không rõ, đánh chữ cũng đánh không rõ. Ngay tại cái này nghèo tranh cãi, có ý nghĩa gì sao? Ngươi còn trục phong giả tổ thứ 7 bột lọc. Loại người như ngươi ta gặp nhiều. Tự xưng mình là bột lọc. Xử lý sự việc công bằng. Muốn 6 người lục xác. Trục phong giả đi tiêu đường. Trên thực tế liền là ngươi nhà độc duy. Lại xuẩn lại xấu. Hận không thể mình trưng nấu lập tức bay một mình hồng biến trời. Những người khác tại chỗ dán thành một bãi bùn nhão cái chủng loại kia. Bùi Ấu Chân mắng lấy nở nụ cười. Nhìn trên màn ảnh hóa thành hải dương các loại mưa đạn. Nghĩ đến mình tại trùng tổ bên trong gặp phải sợ hãi cùng tuyệt vọng, trong lòng không hiểu dâng lên một loại ủy khuất, bi ai cùng phẫn uất. Loại tâm tình này rất nhanh chuyển biến thành cam chịu. Nàng đại đại liệt liệt buông lỏng tay ra gián đoạn nứt ra bút máy. Nhìn xem đầu kia từ trực tiếp ở giữa chưa nạp tiền người sử dụng ZNSJ gửi tới ta là tứ giai đoạn LV10 người chơi. Ta nhìn hiểu tranh tài mưa đạn. Vừa cười vừa nói. Người LV10. Cảm thấy là lỗi của ta. Kia chính là ta nói. Vì cái gì ngươi biết không? Bởi vì LV10 nói lời. Tựa như là một cái ung thư thời kỳ cuối người bệnh nói lời đồng dạng. Hắn đều đã dạng này. Ngươi làm sao không thuận theo hắn đâu. Ngươi cũng nên cho người ta cuối cùng một đoạn thời gian. một cái tốt hồi ức đi. Sau cùng thời gian bên trong, thật thật không nên tức giận. Không nên tức giận, không nên cùng những người này chấp nhặt. Đau lòng thật thật, ôm một cái không khóc. Ta LV10 chọc giận ngươi, xem thường LV10, ngươi nói là. Đó chính là, không rảo biện thủ, hộ, toàn, thế, giới, tối, tốt, thật, thật. Lít nhà lít nhít mưa đạn thổi qua. Hai tên nam giải thích biểu lộ cứng ngắc. Nhìn xem pha lê hậu phương luống cuống tay chân nhân viên công tác. Đã bỏ đi dãy giụa. Bởi vì LV10 cái này đẳng cấp. Cực kỳ xấu hổ. Bùi Ấu Chân khoa tay một chút thủ thế. LV10, LV11, LV12 những thứ này. Lại hướng lên một điểm. Ai, LV15, LV18. Khả năng nói, ai, có chút thực lực, có thể thao tác một chút, cũng có thể nhìn hiểu trong trận đấu phát sinh tất cả chi tiết. LV10 trở xuống, LV3 đến LV7 loại này. A, người ta đơn thuần là người mới, vừa trở thành người chơi cái gì cũng không hiểu, bởi vì quá cùi bắp, mình cũng biết mình rác rưởi, không có thực lực gì, tranh tài cũng nhìn không rõ. Cho nên liền không nói lời nói. Nhưng LV10, không thể đi lên sượng mặt đẳng cấp. Hắn muốn đi lên, thăng cấp nhanh chóng, biến thành LV15. Đáng tiếc thực lực mình không tốt, thiên phú không đủ, cũng không chiếm được tổ chức lớn thế lực lớn coi trọng. Mỗi ngày nơm nớp lo sợ sợ chết tại kịch bản trong nhiệm vụ. Muốn lên thăng, không thể đi lên, xuống chút nữa hỗn điểm đâu. Gia nhập cái địa phương rác rưởi công hội, lại cảm thấy không đáng. A, ta thật vất vả hỗn thành LV10. Gia nhập địa phương cấp bậc không có tên tuổi phá công hội. Ngay cả phó hội trưởng, bộ trưởng, phó bộ trưởng đều hỗn không lên. Chỉ có thể cùng cái khác người mới ở cùng một chỗ. Hắn cảm thấy, ta là tứ giai đoạn người chơi già dặn kinh nghiệm. LV10 trở xuống người mới không xứng cùng ta ở cùng một chỗ. Đúng không? LV5 là rác rưởi nhất. Nhưng là hắn muốn lên lại lên không đi. Bởi vì không dám a, không dám đi tiếp thế giới hiện thực thông thường nhiệm vụ. Nhanh chóng kiếm kinh nghiệm. Sợ chết, cho nên đẳng cấp này là khó xử nhất. Kẻ tại cái này, nghĩ thao tác không nổi. Cùng đẳng cấp thấp người mới cùng một chỗ tổ đội. Công lược thông thường nhiệm vụ. Hắn lại cảm thấy mất mặt. Giảm xuống người lý lịch. Đúng không? Một cái giai đoạn thứ tư người chơi. Đến bây giờ còn là LV10. Cái gì thành phần? Tây 8 thành điểm. Đúng đúng đúng đúng. May mắn ta LV17. Tránh thoát một kiếp phá phòng rồi. Đẳng cấp ưu việt chó. Càng nói càng khởi kình. Thật thật không nên tức giận a. Trực tiếp sự cố đã là. Thật thật không muốn cùng loại người này tức giận ô ô ô. Hừ. Bùi Ấu Chân nhìn thấy một đầu thổi qua đi mưa đạn. Cười lạnh một tiếng, bằng vào siêu nhân động thái thị lực cùng cơ bắp lực khống chế. Xê dịch con chuột, khóa chặt đầu kia nói nàng đẳng cấp ưu việt thải sắc mưa đạn. Trực tiếp thời gian thải sắc mưa đạn, đều là từ từng cái nhận toàn cầu siêu tự nhiên liên minh công nhận công hội mạng lưới íp. Phát ra tới, chỉ có thể là người chơi. Đầu này mưa đạn, nói ta ưu việt. Càng nói càng khởi kinh. Vì cái gì hắn nói như vậy? Bởi vì hắn là LV10. Bùi Ấu Chân cuồng điểm con chuột. Nhìn trên màn ảnh bệnh tình nguy kịch thông chi, xét đánh ngang tai, tại chỗ chẩn đoán chính xác. Điểm danh biểu dương, các loại mưa đạn. Nói, người này, cũng là người chơi. Hơn nữa còn là công hội người chơi. Kia những loại người này cái gì tâm lý đâu? Hắn cảm thấy. Dẫn chương trình ngươi đẳng cấp cao hơn ta. Ngươi chính là so ta sớm trở thành người chơi. Kiếm sống kiếm kinh nghiệm. Lăn lộn đến đi. Ngươi chính là dựa vào ra tay trước ưu thế. Trở thành toàn cầu siêu tự nhiên liên minh ưu tú cán viên. Dựa vào ra tay trước ưu thế. Trở thành toàn cầu top 300 mạnh. Ngươi nói bất luận cái gì lời nói. Đều là ưu việt. Ta cũng không quản ngươi nói có đạo lý hay không. Bùi Ấu Chân cười khoa tay một cái thủ thế. Chỉ màn hình. Ta LV10 ta mạnh nhất. Thất lạc thế giới ta trên ta có thể đoạt giải quán quân. thi đấu tất cả đều là ngốc. Tất, ngươi so ta đẳng cấp cao, ngươi chính là tại đánh giám. Đây chính là loại người này ý nghĩ. Nhưng là đâu? Ý nghĩ của hắn là đúng. Vì cái gì đây? Bùi Ấu Chân thân thể ngửa ra sau. Cấp gia cuối cùng đánh giá. Bởi vì hắn ung thư thời kỳ cuối. Không có cách, ta đồng ý, đầu đuôi hô ứng, mắc điểm viết văn, thế giới tiến giải phẫu. Nữ vương diễn thuyết, có thể trấn trụ loại nữ nhân này. Cư thiên phú, vĩnh viễn tích thần, mưa đạn số lượng tại thời khắc này đạt đến đỉnh phong. Trực tiếp ở giữa hình tượng đều xuất hiện kẹt ngừng. Bùi Ấu Chân mặt không biểu tình, tâm như chỉ thủy, đang chuẩn bị chờ đợi thượng cấp trách cứ. Trong tai nghe lại truyền đến lãnh đạo thanh âm hưng phấn. Cư thiên phú vừa rồi phát tới tin tức. Thần lực chỉ số, ngay tại tăng vọt. PS, đoạn này nó chửi đồng linh tinh nên có lẽ CV cô sát lắm. Cách chương.